đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, siêu cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vừa mới trúng tuyển Barca, chủ tịch là Potter cũng là lập tức cho Breda điện thoại tới. Yêu cầu hắn lập tức đề cao Lý Minh Vũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Minh Vũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiện tại chỉ có 5.000 VK. Mà cái giá tiền này, dựa theo Lý Minh Vũ hiện tại phát triển xu thế, chắc hẳn đến năm nay mùa hè, sẽ có rất nhiều đội bóng nguyện ý ra cái giá tiền này. Mang đi Lý Minh Vũ. Mặc dù nói Lý Minh Vũ là Barca một tay bồi dưỡng ra được, nhưng là Barca khẳng định không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Lý Minh Vũ đối Barca tình cảm. Lên đi. Cho nên, đề cao Lý Minh Vũ phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã là bắt buộc phải làm sự tình. Nhưng là đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế tất yếu đề cao Lý Minh Vũ đích lương hàng năm. 5.000 VK đích lương hàng năm, ở trong mắt Barca không đáng kể chút nào. Nhưng là đề cao bao nhiêu năm lương mới có thể để Lý Minh Vũ nguyện ý tiếp nhận cao như vậy chán phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu? 3 ức, không sai, là Potter cho ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 3 ức. Bây giờ tại Barca trong trận, Messi phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 3 ức. Còn có một cái cầu thủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là 3 ức. Chính là trong chủ lực hậu vệ Langlet. Bất quá, người Pháp Langlet phát huy đã để Barca sắp thổ huyết. Năm ngoái, thời gian nửa năm, Langlet phát huy tạm được, liên tiếp đưa đối phương penalty, chôn vùi nhà mình tốt cục. Bây giờ, 3 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã trở thành trò cười. Bất quá, là Potter vẫn là nguyện ý cực một chút Lý Minh Vũ thiên phú. Bất quá, Langlet đích lương hàng năm chỉ có 5.70 VK, mà Lý Minh Vũ tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận dạng này lương một năm. Coi như hắn có thể tiếp nhận, hắn người đại diện cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người tốt, Andrew tiên sinh. Người tốt, Breda tiên sinh. Tại Breda văn phòng, Andrew cùng hắn ngồi đối diện nhau. Lý Minh Vũ xuất sắc phát huy, để Andrew hiện tại xuân phong đắc ý. Breda tiên sinh, không biết hôm nay để cho ta tới nơi này có chuyện gì không? Andrew mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là khứu giác vô cùng nhạy cảm, đã sớm nghe được một chút gió thổi cỏ lay, thế là giả bộ như không biết xảy ra chuyện gì bộ dáng. Breda mỉm cười, nói, đầu tiên, muốn bao nhiêu tạ lý, vì Barca làm ra cống hiến to lớn. Andrew thận trọng cười một tiếng. Khẽ vuốt cằm, Breda từ bên cạnh đã lấy tới một chương hợp đồng, đẩy lên Andrew trước mặt, nói, chúng ta chủ tịch tự mình lên tiếng. Trước khi nói kia phần hợp đồng đã không xứng với Lý phát huy. Cho nên, ta lại lần nữa mô phỏng một phần hợp đồng. Mời ngươi xem qua, Andrew bất động thanh sắc cầm lên chương hợp kia cùng. Trước mặt nội dung cơ bản giống nhau, nhìn lướt qua về sau. Liền đưa ánh mắt bỏ vào đằng sau. Hợp đồng niên hạn, 5 niên, lương 1 năm, 800 VK euro. Andrew mắt không khỏi sáng lên. Barca thật là hào phóng a. 3 cái dẫn bóng, một cái cầu liền giá trị 100 vạn euro a. Andrew trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng là con mắt nhìn xuống dưới, nụ cười trên mặt liền biến mất. Andrew buông xuống hợp đồng, mang trên mặt một tia âm trầm, nói, Breda tiên sinh, mời hỏi cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không phải đang nói đùa chứ? Breda mỉm cười, nói, làm sao, có vấn đề gì không? Andrew ưỡn thẳng sống lưng, biểu lộ nghiêm túc nói, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao, không thích hợp, nếu như ta nhớ không lầm. Barca trong đội chỉ có Messi cùng Langlet hai người có cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đi, Breda nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đây cũng là chúng ta đội bóng một loại thành ý. Lý là tên bóng tốt viên, hơn nữa còn là ra từ chúng ta La Masia đào tạo trẻ ưu tú cầu thủ. Chúng ta hy vọng hắn có thể một mực lưu tại Barca. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng mặc dù nói cao, cũng là đại biểu chúng ta Barca nguyện ý coi hắn là thành Messi dạng này trụ cột cầu thủ đối đãi. Andrew lắc đầu, nói, không không không, cái này không phải một cái khái niệm. Mặc dù ta cầu thủ rất bình thường thích Barca, cũng là từ Barca La Masia đào tạo trẻ ra người tới. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cả đời này đều phải để lại tại Barca, mà dạng này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối ta cầu thủ tới nói, là một loại tổn thương, cũng không phải là một loại bảo hộ. Hai người trong phòng làm việc triển khai một loạt thần thương khẩu chiến. Cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Andrew là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Đối với người đại diện tới nói, cầu thủ chuyển nhượng phí là hắn lớn nhất nguồn kinh tế một trong. Nếu như tùy tiện để Lý Minh Vũ ký xuống phần này hợp đồng, thì tương đương với cái này thời gian 5 năm, Lý Minh Vũ liền không cách nào rời đi Barca. Như vậy đối với Andrew tới nói, mình liền sẽ đã mất đi chuyển nhượng phí tiền thuê thu nhập. Mặc dù chưa hẳn Lý Minh Vũ liền sẽ chuyển nhượng, nhưng là loại này tự do quyền lợi, nếu như không cách nào nắm giữ tại trong tay của mình, mình còn làm cái gì người đại diện a? Tầm thường dưới tình huống bình thường, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là lương 1 năm 10 lần. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì văn bản rõ ràng quy định. Chẳng qua là ước định mà thành mà thôi. Cho nên, Andrew một mực nhấn mạnh là Lý Minh Vũ đích lương hàng năm nếu như xác định tại 800.000 euro. Như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng không thể vượt qua 800.000 euro. 800.000 euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tại hiện tại kim nguyên bóng đá trong chợ, đã không tính là cái gì. Nếu như Lý Minh Vũ thật cho thấy không thua tại Messi cái chủng loại kia thống trị lực, 800.000 euro ngày, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Mặc dù hai người vô pháp đạt thành chung nhận thức, nhưng là cuối cùng vẫn là hữu hảo quyết định. Chờ một chút nhìn, là Potter nhận được Breda điện thoại, trầm mặc hồi lâu, nói, vậy liền lại nhìn mấy trận đấu đi. Nói cho Coleman, ta cần muốn nhìn thấy Lý tiềm lực. Andrew cố ý tìm được Lý Minh Vũ, đem chuyện này nói cho hắn. Lý Minh Vũ mặc dù đối Barca tình cảm rất sâu, nhưng là hắn cũng không phải thánh mẫu, tình nguyện mình ăn thiệt thòi. Cho nên, hắn phi thường tán đồng Andrew cách làm. Lý Minh Vũ cũng không hề rời đi Barca ý nghĩ. Có thể tại Barca đá bóng, cùng Messi trở thành cộng tác, đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng. Bây giờ mộng tưởng đã trở thành sự thật, nhưng là mình còn không thể cùng Messi cùng một chỗ cầm tới đầy đủ vinh dự. Làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu? Nếu như Barca cao tầng biết Lý Minh Vũ ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ không như thế sốt ruột cùng hắn tục hẹn. Dù sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại vật này, nếu như chính cầu thủ không nguyện ý đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là một câu nói suông. Lý Minh Vũ cũng không có quên trước đó ước định, thừa dịp hôm nay tranh tài đại thắng, mời mình các đội hữu đi tới nhà mình tiệm cơm, để bọn hắn nếm thử cái gì là chân chính hoa hạ tiệc. Làm Barca đáng tin fan bóng đá, Lý Minh Vũ một nhà đối với Barca đám người đến kia thật là mừng rỡ. Lý Trấn Phi cũng là xử xuất toàn thân bản lĩnh, làm ra một bàn lớn phong vị đều tốt lỗ đồ ăn, khiến cái này chưa từng có nếm qua đường đường chính chính cơm trưa người ngoại quốc đều là ăn miệng đầy chảy mỡ, không ngừng gọi tốt. Lần này Lý ra phòng ăn triệt để phát hỏa, nu kem tân sủng, Lý Minh Vũ nhà kéo phòng ăn, lập tức trở thành Barca fan hâm mộ bóng đá đánh thẻ lưới đỏ cửa hàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.